Tu La Thiên Tôn, chương 36, tả thủ chi thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa đại đạo, 10 là viên mãn, vòng đi vòng lại, biến hóa vô tận, diễn biến chư thiên vạn vật, diễn sinh vạn giới sinh linh, chúa tể thế giới mạch máu. Nhưng đây là đạo của đất trời, vạn vật sinh linh hết thảy đều là trời cao giao cho, tự nhiên không thể dễ dàng đạt đến mười mấy viên mãn cảnh giới. Cùng với bình đẳng, đây là một gông xiềng, một đạo lạch trời, rất khó đánh vỡ, rất khó vượt qua, vì vậy cửu cửu là cực. Muốn đột phá viên mãn cảnh giới, trừ phi là thiên địa con cưng, được thiên đạo tán thành, vừa mới có thể vượt qua, nhưng cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà có một loại người khác với tất cả mọi người, bọn họ không muốn đành phải thiên đạo bên dưới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tìm kiếm nghiên cứu sức mạnh, thề muốn vượt qua thiên đạo, đánh vỡ thường quy, loại người này được gọi là nghịch thiên giả. Nghịch thiên giả cái này tục danh ở luân hồi đại lục là một cấm kỵ, phàm là hiện thế, sẽ gặp đại lục hết thảy cường giả tiễu giết. Hơn nữa, bọn họ đột phá cảnh giới, trời cao sẽ hạ xuống cửu thiên lôi kiếp, vượt qua, một khi bay ra cửu trùng thiên, không bị thiên địa ràng buộc, thất bại, nát tan xương vỡ, hồn phách đều diệt. Người như thế rất ít, từ xưa đến nay, có thể bình yên vượt qua hiếm có mấy người, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đều là một thời đại chúa tể, hậu nhân lan truyền thần thoại. Mà thuận theo mệnh trời sinh linh, cửu cửu chính là cực cảnh, cũng không tiếp tục có thể đột phá, quản chi chỉ có như vậy một chút xíu. Mặc dù như thế, có thể đạt đến cửu cửu cực cảnh sinh linh tạm thời chi rất ít, tiến vào bước đi này, liền mang ý nghĩa gần gũi nhất thiên địa đại đạo, giá lâm vạn linh bên trên. Thoát thai kỳ, rèn luyện 100 hài tinh chế thân thể, bỏ đi phàm thai, bước lên đại đạo chi đồ, đây chỉ là bước thứ nhất, cũng là tối nhỏ bé một bước. Mà ở cảnh giới này viên mãn sau, có thể đạt đến cực cảnh số lượng, đều là hiếm như lá mùa thu, thiên tư phi phàm hạng người, gặp phải tôn xưng là thiên chi tử. Không ngừng thoát thai kỳ có cực cảnh, mỗi một cảnh giới đều có một con số cực hạn, một ràng buộc thác mạch kỳ con số cực hạn chính là 29 vạn sức mạnh. Vô thiên có thể ở thoát thai tiểu thành kỳ, liền có thể đạt đến cực cảnh, không thể bảo là không đúng hung tàn, việc này nếu là truyền ra, không biết muốn gây nên bao lớn phong ba. Khí thế kinh khủng, còn giống như là biển gầm cuốn sạch lấy tất cả. Vô thiên ngồi xếp bằng chấn phách bi bên, hai mắt khép hờ an lành mà bình tĩnh, tóc dài bay lượn, quần áo phần phật như là dương chi ngọc, da thịt khỏe mạnh mà sáng trưng, có dùng mãi không hết khí lực. Thôi, đây là hắn cơ duyên, tiểu gia hỏa, chúng ta đi tu luyện đi, có thể đột phá viên mãn kỳ cái này một chuyến cũng coi như là có thu hoạch. Hàn thiên thở dài, tinh nguyên phun trào, trên người nước bùn bốc hơi lên, sau đó dặn dò nước bùn thú bơi tới bên bờ, hai người nhảy xuống sau, ngồi trên mặt đất bắt đầu đột phá. Hàn thiên ăn thần dịch cũng không phải là không có thu hoạch, vừa đột phá không lâu cảnh giới, nhanh chóng vững chắc mà đang tiếp tục tăng trưởng, nhanh chóng đột phá đại thành kỳ, đạt đến viên mãn kỳ. Tiểu gia hỏa buồn bực nhất, vốn muốn mượn trợ tiên thiên linh vật tiến hóa, lại không nghĩ rằng tác thành vô thiên, nó cũng chỉ đành nhận, ai để cho mình than cái trước lòng lang dạ sói người đâu, sau đó cơ hội lại mò trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng lười tu luyện, ngã trên mặt đất ngủ ngon, nhưng thân thể nhưng ở tự chủ biến hóa, trên da hơn nửa gặp phải màu bạc che kín, hai hàng cương nha đã hoàn toàn biến thành màu bạc như bí ngân loại, phong mang kinh người. Hàn thiên lần thứ hai thở dài, thôn nguyên hoa thật là khiến người ta đố kỵ, ngủ đều có thể tăng cường thực lực, hắn đều hận không thể hóa thân thành tiểu gia hỏa, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có việc gì, cảnh giới nhưng ở tăng vọt. Chấn phách bi có một loại thần tính, bảo vệ mười trượng hướng tới, mặc cho vô thiên khí thế mạnh mẽ đến đâu, nơi này đều không hề có một chút hủy hoại dấu vết, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vô thiên mí mắt giật giật, sau đó mở, nhưng có một tia bất đắc dĩ, cửu cửu cực cảnh quả nhiên không thể vượt qua, trong cơ thể thần dịch tinh hoa tuôn trào tựa như biển qua lại không dứt, nhưng làm sao cũng không cách nào phá tan đạo kia gông xiềng, lên cấp viên mãn. Hay là ta quá tham lam? Vô thiên lắc lắc đầu, hiện nay thời đại có thể đạt đến cửu cửu cực cảnh, đều có thể nói thiên chi tử, huống hồ là viên mãn cảnh giới, có chút không đúng quá thực tế. Khí thế của hắn thu lại, đại địa khôi phục lại yên lặng, hắn thân thể phản phác quy chân, khác nào một người bình thường, không có nửa điểm cảm giác cường hãn, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, sức mạnh của thân thể, còn giống như đại dương, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn mơ hồ cảm thấy cơ sở còn chưa đủ, cũng không đột phá đến đại thành kỳ, còn lại thần dịch tinh hoa, gặp phải trên trán thần bí vật cho hấp thu. Lâu không gặp chứng cảm giác đau lần thứ hai truyền đến, hơn nữa so với trước đây càng thêm mãnh liệt, bên trong phảng phất thai nghén một sinh vật chính tham lam hút tinh hoa, nhanh chóng trưởng thành. Vô thiên vuốt cái trán, nghi ngờ vạn ngàn, cái này đồ vật bên trong, thật giống đều là bị động xuất hiện. Lúc trước là tiểu thiên, sau đó là tư không liệt chiến hồn bám thân, lần này là chấn hồn bi, ba người đều là kỳ vật dị thú, tựa hồ chỉ có đụng tới nhân vật như vậy, nó mới sẽ chủ động đi ra cứu giúp. Đến tột cùng là cái gì đây? Vô Thiên xoa xoa đầu, không suy nghĩ thêm nữa, tùy ý nó hấp thu thần dịch tinh hoa. Hắn lấy ra nhẫn cùng thiên thần tà thủ, hai thứ đồ này, từ khi hắn được sau, vẫn không cố gắng nghiên cứu qua. Hắn nhìn đen nhánh nhẫn, lúc đó gặp phải chiến hồn khống chế cùng Hàn Thiên đại chiến, suýt chút nữa tổn thương thi thi hình ảnh, còn rõ ràng trước mắt nếu không là cái chán bên trong thần bí vật đúng lúc ngăn cản, sợ là tiểu nha đầu đã bị chết dưới tay hắn, bây giờ nhớ tới đều sợ không thôi. Phải như thế nào mới có thể khống chế chiến hồn, không đúng tiến vào cuồng bạo trạng thái. Vô Thiên nghi hoặc tinh khí đưa vào nhẫn, nhỏ máu thí nghiệm ý niệm khống chế, nhưng nhẫn ngăm đen mà lạnh lẽo, không hề có một chút phản ứng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn, hy vọng kích hoạt nhẫn, nhòm ngó tư không liệt chiến hồn nhập vi cảnh giới, nhưng lại sợ thân thể mất khống chế tiến vào cuồng bạo trạng thái, làm ra một ít không phải bản ý sự tình. Hồ tất cả tùy duyên đi tư không chiến giới, hắn thở ra một hơi, không đúng cưỡng cầu nữa, cũng cho nhẫn lấy tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tư không chiến giới đái ở ngón trỏ tay phải bên trên, hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm thiên thần tà thủ, vật ấy từ tới tay sau, liền vẫn truy tìm đạo sĩ bất lương tam tích, sau đó gặp phải hỏa ma bỏ cạp, hoang cổ thiên hạt còn không khảo nghiệm qua uy lực làm sao, có phải là như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Hắn đem thiên thần tà thủ đái ở trên tay trái, nhưng lập tức lại tuột xuống, nhiều lần từng thử mấy lần, lại không cách nào mang tới. Ồ, chuyện gì thế này? Vô Thiên cao mày, đưa tay bộ vượt qua đến, điều tới, muốn xem rõ ngọn ngành, nhưng mặt trên ngoại trừ từng sợi điện quang ở ngoài, cũng không cái khác. Tí tách, hắn cắn phá ngón tay, một giọt máu tràn ra, nhỏ xuống ở găng tay bên trên, bởi vì hắn ở quyển gia thú bên trong hiểu được đến, rất nhiều thần binh lợi khí, đều cần nhỏ máu nhận chủ, liền hắn y dạng họa hồ lô. Ong ong, quả nhiên, làm huyết dịch nhỏ xuống ở găng tay bên trên thì, nhất thời bốc hơi phát ra mông lung mang, trong nháy mắt tiếp theo, găng tay đã tự động đái ở trên tay trái, đón lấy, một luồng khí thế tản ra, cũng không phải rất mạnh mẽ, lại có một loại khiến người ta run sợ cảm giác. Vô Thiên nhìn chằm chằm không chớp mắt xung quanh nhìn kỹ thiên thần tà thủ rất mềm mại, mà cực kỳ nhẹ nhàng, như là cùng bàn tay tan ra hợp lại cùng nhau, cánh tay vung lên, không có một tia lực cản. Bỗng nhiên, hắn thân thể run lên, từng sợi tóc dựng đứng, bên trên có từng tia hồ quang du đãng. Thiên thần tà thủ lôi điện chi lực nhìn như rất bé nhỏ mà yếu ớt, nhưng Vô Thiên cảm giác như gặp phải bầu trời sét đánh trúng loại, cả người bốc hơi thanh yên, quần áo từng tấc vỡ tan, da thịt đen kịt một màu. Vô Thiên trong lòng hoảng hốt, giữa lúc hắn chuẩn bị gỡ xuống găng tay thì, hết thảy hồ quang, càng nhanh chóng dâng tới cái trán, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng, thiên thần tà thủ trung tâm một tia lôi điện chi lực đều không còn lại, thậm chí thần dịch ẩn chứa khổng lồ tinh hoa, cũng ở ngắn thời gian ngắn ngủi, gặp phải hết mức hút sạch chướng cảm giác đau dần dần tản đi. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, càng ngày càng muốn làm rõ cái chán bên trong cất giấu chính là cái gì. Phải biết, đây là tiên thiên linh vật tinh hoa thiên địa lôi kiếp lực lượng, cũng không phải tinh nguyên tinh khí, phổ thông máu tươi của yêu thú, lại liền như vậy gặp phải nhanh chóng hấp thu, một chút khác thường đều không, thật là kinh người. Nhưng Vô Thiên lại cảm giác vô lực trên trán thần bí vật, hắn đã đại khái đoán được hẳn là từ lúc sinh ra đã mang theo, nói cách khác từ sinh ra lên liền vẫn nương theo hắn, nếu như có thể làm rõ cũng không cần chờ đến hôm nay. Ai, tùy duyên, tùy duyên, tuy là nói như vậy, nhưng Vô Thiên trong lòng vẫn là không cam lòng, sinh trưởng ở chính mình trên người gì đó, nhưng không cách nào làm rõ, không biết là tốt hay xấu, điều này làm cho hắn rất uất ức. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên đập về phía mặt đất. Oanh, một tiếng, mặt đất chấn động nhưng không có một tia vết rách. Kỳ quái, Vô Thiên sao đầu trước đây toàn lực một quyền, liền có thể đập ra một hố sâu, hiện tại sức mạnh đạt đến cửu cửu cực cảnh, ở thêm vào thiên thần tà thủ, lại không thương tới nửa tấc. Ồ ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đầm lầy khu vực bỗng nhiên rung động như là vỡ tổ loại, càng ngày càng kịch liệt, sau đó bùn nhão làn sóng một làn sóng tiếp một làn sóng, dũng lên, có tới hơn trăm trượng, che ngợp bầu trời, thanh thế dọa người. Vô Thiên biến sắc vội vàng trốn ở bia đá sau, né qua một kiếp, nhưng cả người nhưng dính đầy đen kịt bùn nhão, tanh tưởi gai mũi, nôn mửa không thôi. Tên đáng chết, đáng đời, Hàn Thiên tức giận mắng, thân hình chợt lui, đứng chỗ cao nhìn xuống, da mặt liên tục co giật. Hoa hoa, tiểu gia hỏa hé miệng nhỏ, tay chân cũng vũ, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, đáng yêu mà linh động. Nước bùn thú liền không may mắn như vậy, nó thân hình khổng lồ, ở trên đất bằng tốc độ thật chậm, gặp phải nộ lăn mà đến bùn lãng hất bay. Ầm, một tiếng tạp ở một gò núi bên trên, nơi này núi đá đổ nát, đại thụ bẻ gãy. Ô ô, nó oan ức cực kỳ, Đậu Đại nước mắt bay ngang, cảm giác gặp phải mấy người xui xẻo cực độ trước đây chỉ là làm thức ăn vật lo lắng, hiện tại đây, nhưng muốn thường xuyên lo lắng mạng nhỏ. Nó hy vọng dường nào, cái này mấy cái so với hung thú còn kẻ đáng sợ, có thể mau chóng rời khỏi, nếu như tiếp tục như vậy, nó không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Vô Thiên bóp mũi lại, từ bia đá sau đi ra, ánh mắt lấp lóe, chấn phách bi không đơn giản a, không biết cái kia nửa đoạn chấn hồn bi bay đến nơi nào, nếu như có thể tìm được không thể nghi ngờ là một cái khủng bố hung khí, rất quá thiên thần tà thù. Vô Thiên lẩm bẩm, thiên thần tà thủ sức mạnh cũng không chỉ dừng lại tại đây, ta không cảm ứng được khí linh tồn tại, khả năng gặp phải thiên kiếp đánh tan, hiện tại phát huy uy lực khả năng chỉ là đỉnh phong thời kỳ một phần vạn. Hắn sức mạnh của thân thể đã đạt đến cửu cửu cực cảnh, thiên thần tà thủ không cách nào lại tiếp tục tăng cường sức mạnh nhưng nó có gia trì tác dụng. Cư Vô Thiên tính toán, hắn vung ra một quyền sức mạnh trên thực tế mới 50.000, còn lại một nửa, đều là thiên thần tà thủ gia trì đi tới. Vô Thiên kích động, thiên thần tà thủ năng lực này, thực sự quá cường hãn, vì hắn tiết kiệm một nửa sức mạnh nguyên bản một đòn cần thiết sức mạnh, bây giờ có thể làm hai kích như vậy ở chi cửu chiến trung tâm, liền không cần sợ sẽ sức mạnh khô cạn. Hơn nữa thiên thần tà thủ phòng ngự kinh người, dĩ vãng hắn một quyền xuống, cánh tay sẽ có mất cảm giác nhưng giờ khắc này, một chút khác thường đều không có. Giờ khắc này, tay trái của hắn, thành đòn sát thủ, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nên về rồi, tiểu nha đầu tỉnh lại phát hiện ta không gặp nhất định sẽ rất lo lắng, đối với lần này tiến vào thiên hạt lĩnh mạo hiểm, mà đổi lấy thành quả, hắn phi thường hài lòng. Hống, nước bùn thú cực kỳ hài lòng, không nhịn được liên tục rít gào, ba con hung thú rốt cục muốn rời khỏi, vùng lĩnh vực này rốt cục có thể an bình, hơn nữa từ nay về sau, nó chính là chỗ này bá chủ, vạn thú đều muốn thần phục. Cách chương.